Tiên ma đồng tu, chương 291 tố nữ huyền anh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Phàm Chân không phải đồ ngốc. Từ hôm nay buổi sáng tại Chu Tiên Trấn gặp ở ngoài đến Vân Khất U, lúc nàng liền phát giác được Vân Khất U thực sự không phải là thật muốn cùng mình, giới sắc hai người đồng hành cùng một chỗ tìm kiếm tối hôm qua mất tích ba vị tiền bối. Thế nhưng, Vân Khất U hầu như không thế nào nói chuyện, Tần Phàm Chân cũng là cái loại này tính tình cổ quái nữ tử, hai người hầu như không có nói chuyện với nhau qua. Copy nội dung từ truyện 88, đã đến tối nay, Vân Khất U rốt cục mở miệng, Tần Phàm Chân cũng liền trực tiếp đương hỏi thăm Vân Khất U đến cùng ý muốn như thế nào. Vân Khất U thản nhiên nói. Ta rất kỳ quái, chính là một lần bình thường áp giải hung linh đi U Minh quỷ giới luân hồi, làm sao sẽ lại để cho già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong không ngộ đại sư cùng trăm năm đều không có lộ diện Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương tử tiền bối đồng thời xuất động. Copy nội dung từ truyện 88, tại nơi này nho nhỏ tạm thời đoàn đội trong, rõ ràng đó có thể thấy được chia làm hai phái. Vân Khất U là nhất phái, Tần Phàm Chân cùng giới sắc tiểu hòa thượng rõ ràng cho thấy âm thầm đồng minh. Copy nội dung từ truyện 88, giới sắc tiểu hòa thượng một bên gặm sấy nướng cháy đen màn thầu, một bên dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem một bên Tần Phàm Chân. Tần Phàm Chân tựa hồ cảm thấy giới sắc tiểu hòa thượng ánh mắt cũng hướng hắn nhìn lại, hai người liếc nhau về sau, lập tức đem ánh mắt rời. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U trong nội tâm lạnh lùng cười cười, từ nơi này hai người ánh mắt cử chỉ đến xem, hắn đám bọn họ nhất định là biết được một ít bất thường bí mật. Già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong không ngộ đại sư, Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương từ đạo trưởng, hội không có việc gì ăn no chống đỡ tự mình áp giải âm linh đến Chu Tiên Trấn. Copy nội dung từ truyện 88, huống chi tối hôm qua tại Chu Tiên Trấn còn ra phát hiện ra ma giáo hai cái đại ma đầu Thanh Mộc Lão Tổ cùng Phệ Hồn Lão Ma. Hai cái này ma đầu tại trong ma giáo cũng tất nhiên vị cực cao, nếu như không phải kinh thiên động địa chuyện lớn, hai người đoán chừng sẽ không ly khai Man Hoang Thánh Điện tự mình đến mấy vạn dặm bên ngoài Chu Tiên Trấn. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U hầu như có thể kết luận đêm qua Chu Tiên Trấn, ngoại trừ âm binh mượn đường bên ngoài, khẳng định còn có mặt khác một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn lặng yên không một tiếng động đã xảy ra. Chuyện này cơ hồ khiến Vân Nhai Tử lão tiền bối đều không thể không mời ra Vô Song Thần Kiếm đến ứng đối. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U đối Vân Nhai Tử sư thúc tổ an nguy cũng không phải đặc biệt lo lắng, Vân Nhai Tử Vô Song Thần Kiếm nơi tay dưới tình huống thế gian tuyệt không một người có thể có nắm chắc xúc phạm tới hắn. Thế nhưng, loại này sống không thấy người chết không thấy xác bỗng nhiên mất tích lại để cho Vân Khất U trong nội tâm có một loại lo sợ bất an cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, rõ ràng Đao Minh Thương đấu pháp Vân Nhai Tử tuyệt đối sẽ không bại bởi bất cứ người nào. Chỉ sợ đối phương ngầm mưu. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng, Vân Nhai Tử niên kỳ quá lớn, mặc dù có thông thiên đạo đi cũng khó phát huy được, nếu như đối phương giờ âm mưu quỷ kế, không chuẩn liền muốn ăn thiệt thòi lớn. Vân Khất U giờ phút này vừa nhìn giới sắc cùng Tần Phàm Chân biểu lộ đã biết rõ chính mình trên đường đi suy đoán là rất đúng, tại đây hai người trong nội tâm khẳng định cất giấu nào đó bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, thấy hai người ai cũng không nói lời nào, Vân Khất U thản nhiên nói. Việc này đã không phải là các ngươi già Diệp tự cùng Long Hồ Sơn sự tình, ta Thương Vân Môn một vị trọng yếu tiền bối cũng cuốn vào trong đó, nếu như hai người các ngươi sẽ không lộ ra Chu Tiên Trấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta đây liền đưa tin hồi Thương Vân, lại để cho trưởng môn phái môn trong trưởng lão đến đây truy tra. Giới sắc cười khan nói, chia tay a, Vân thí chủ, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta chính đạo đồng khí liên chi, vô sự nhưng đối với tiếng người, nếu như Thương Vân Môn cũng cuốn vào trong đó, hơn nữa nơi đây sự tình trong nhiều năm trước cùng Thương Vân Môn cũng có vài phần quan hệ, ta cùng Tần thí chủ cũng không cần giấu giếm cùng ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nhìn thoáng qua Tần Phàm Chân không nói gì. Chẳng qua là đeo mũ rộng vành đầu nhẹ nhàng gật, copy nội dung từ truyện 88. Giới sắc lúc này mới tiếp tục nói, ngày xưa áp giải âm binh đến Chu Tiên Trấn quỷ môn quan vãng sinh, đều là bình thường trưởng lão đệ tử chấp hành, lúc này đây quả thật có một điểm đặc thù. Vân Khất U chậm rãi nói, có thể kinh động già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong không ngộ đại sư cùng Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương từ đạo trưởng, chỉ sợ cũng không phải chỉ có một chút đặc thù a, rốt cuộc là sự tình gì. Copy nội dung từ truyện 88. Giới Sắc nói, Vân thí chủ, ngươi có thể nghe qua Tố Nữ Huyền Anh tục danh. Vân Khất U lạnh như băng biểu lộ, bỗng nhiên nổi lên một tia biến hóa, ánh mắt có chút mê mang, nhưng chỉ là hô hấp tầm đó, một cổ tinh quang tại mắt của nàng trong mắt chợt lóe lên, trong trẻo bức người. Copy nội dung từ truyện 88, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Giới Sắc tiểu hòa thượng, gằn từng chữ một. 60 năm trước Quế Thiên Hạ bất an cái vị kia ngàn năm cương thần Tố Nữ Huyền Anh. Nàng không phải tại 60 năm trước bị giết sao? Ta nhớ được lúc ấy còn đã chết ba cái trưởng lão. Tố Nữ Huyền Anh tu chân giới đối với danh tự này cũng làm không cảm thấy lạ lẫm, mấy ngàn năm qua, nàng thường cách một đoạn thời gian liền ra tới Quế Phong Vân. Copy nội dung từ truyện 88, 60 năm trước khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, Già Diệp Tự, Long Hồ Sơn, Thương Vân Môn 13 vị trưởng lão tiền bối liên thủ bao vây chặn đánh. Trải qua dài đến 3 tháng truy tung, rốt cục khốn trụ Tố Nữ Huyền Anh. Copy nội dung từ truyện 88, một tràng đại chiến, ba phái 13 vị trưởng lão chết trận, ba vị kia hắn 10 vị hầu như toàn bộ bị thương. Vân Khất U nói, nơi đây sự tình cùng nàng có quan hệ gì? Copy nội dung từ truyện 88, Giới Sắc cười khổ nói, copchuyenaudio.com. Từ lúc mấy ngàn năm lúc trước Tố Nữ Huyền Anh cũng đã xuất hiện, nàng từ đâu tới đây, đến cùng sống bao lâu, ai cũng chưa từng biết được, chỉ biết là nàng sở tu luyện chính là nhân gian đã sớm thất truyền vạn năm lâu vong linh pháp thuật, cách mỗi mấy chục năm hoặc là trên dưới 100 năm, nàng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nhân gian, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, ngàn năm qua chính đạo cùng ma giáo cũng âm thầm vây quét qua thiệt nhiều lần, kết quả mỗi một lần cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chính là giết không chết nàng. Vân Khất U ngạc nhiên nói. Cái gì, hẳn là 60 năm trước Tố Nữ Huyền Anh không chết. Copy nội dung từ truyện 88, rất ít nói chuyện Tần Phàm Chân thản nhiên nói. Cái này Tố Nữ Huyền Anh nhắc tới cũng kỳ, mỗi một lần lộ diện về sau, sẽ ly kỳ mất tích mấy chục trên trăm năm, lúc ấy thiên hạ bị nàng quấy lòng người bàng hoàng, vì yên ổn nhân tâm cho nên mới đối ngoại tuyên bố Tố Nữ Huyền Anh đã bị giết. Vân Khất U biểu lộ thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nàng cau mày, nói. Nói như vậy Tố Nữ Huyền Anh lại xuất hiện, copy nội dung từ truyện 88, Giới Sắc gật đầu, nói, hẳn là không sai được gần nhất nửa năm qua ta Già Diệp Tự cùng Thiên Sư Đạo ở nhân gian bắt hung linh thời điểm, mấy lần gặp được một vị cùng trong truyền thuyết Tố Nữ Huyền Anh cực kỳ tương tự chính là một cái thần bí cao thủ, đang âm thầm hấp thu hung linh lệ khí, lúc này đây vì để ngừa vạn nhất cho nên ta sư phụ cùng Tần Thí Chủ sư phụ tự mình tới đây. Vân Khất U cau mày thật lâu không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88, Giới Sắc thấy thế tiếp tục nói, ma giáo phệ hồn lão ma cùng thanh mộc lão tổ, hai vị này đại ma đầu, đều là trăm năm khó lộ diện một lần, lúc này đây chợt xuất hiện ở Chu Tiên Trấn, đoán chừng cũng là vì Tố Nữ Huyền Anh mà đến. Vân Khất U trầm mặc hồi lâu, nói, theo ta được biết Tố Nữ Huyền Anh sở tu chính là cương thi một đạo, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại luân hồi bên trong, căn bản cũng không phải là người sống, mà là một cỗ cái xác không hồn cương thi, như thế nào người của ma giáo sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú. Dùng Tố Nữ Huyền Anh ngàn năm thi vương đạo hạnh, chỉ sợ thiên hạ không người có thể chế trụ nàng. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Phàm Chân từng chữ nói, ma giáo tìm nàng, đương nhiên là vì cửu âm cửu dương. Vân Khất U nói, cái gì cửu âm cửu dương, copy nội dung từ truyện 88, Tần Phàm Chân thản nhiên nói, cửu âm trường sinh lục cùng cửu dương thi thiên, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.